Chương 1199, bao phủ hồng mông hỗn độn đại nhật. 1199 chuyện gì xảy ra? Lục Vân sửa sang lại thần sắc, đem vừa rồi những cái kia loạn thất bát tao ý nghĩ ném đi. Không có việc gì, gặp một cái đối đầu, lên một điểm xung đột. Chắc Bất Phàm có chút lúng túng nói, hai vị tiểu chủ, lúc đầu ta nghĩ đem bọn ngươi an bài tại người chấp pháp liên minh nội bộ, bất quá bây giờ ta cái kia đối thủ một mất một còn cũng tới, nếu là hai vị tiểu chủ lưu tại người chấp pháp liên minh, chỉ sợ cũng phải lọt vào độc thủ của hắn. Nói tới chỗ này, Chắc Bất Phàm sắc mặt có chút khó coi. Hắn tại người chấp pháp trong liên minh phát triển ra tới thế lực, cơ hồ bị người nhổ tận gốc. Phàm là căn Chắc Bất Phàm có liên quan người, hoặc là làm phản, hoặc là rời đi người chấp pháp liên minh, hoặc là bị người tìm lý do làm thịt. Hiện tại, Lục Vân cùng Tiểu Hồ Ly là Chắc Bất Phàm mang tới người, cũng là Chắc Bất Phàm tự thân vì bọn hắn an bài thân phận, chỉ cần người hưu tâm tra một cái, liền có thể tra rõ ràng. Đến lúc đó hai người bọn hắn cũng liền nguy hiểm. Hết thể nhìn ngươi an bài thế nào đi. Lục Vân có chút im lặng, như là Tích Long nói như vậy, Chắc Bất Phàm đúng là cái bao cỏ, vừa mới rời đi hang ổ mấy ngày, thủ hạ liền bị người một tổ bưng. Chỉ sợ hắn không chỉ là cái bao cỏ, có lẽ còn là cái hoàn khố, ngày thường cựu nhân không ít loại kia. Kim Long không được, Lục Vân nhớ tới đã từng chính mình, hắn mới vừa tới đến tiên giới thời điểm, gặp phải cũng là loại nguy cơ này. Hai vị tiểu chủ yên tâm là được rồi, người chấp pháp thân phận ta đã cho các ngươi sắp xếp xong xuôi. Chắc Bất Phàm phụ thân dù sao cũng là một tôn vương, tại Hồng Mông bên trong quyền cao chức trọng, hắn muốn vì người an bài hai cái người chấp pháp thân phận, cũng là dễ như trở bàn tay. Ta đem hai vị tiểu chủ an bài tại Tinh Vân Thành, nơi đó là cha ta Hàng Vương dưới trướng thành trì, mặc dù không phải cái gì thành lớn, nhưng tương tự QNZ sẽ không khiến cho người nào chú ý, chỉ cần tiểu chủ không đem Tinh Vân Thành nổ, liền không có người để ý tới. Chắc Bất Phàm ân cần nói ra. Tốt A, Lục Vân nhẹ gật đầu, đối với Hồng Mông, hắn cơ hồ hoàn toàn không biết gì cả, mặc dù hắn đã từng tới nơi này, nhưng lại cũng không xâm nhập. Lúc kia, Lục Vân quá khứ thân mặc dù tới qua Hồng Mông, nhưng lại không dám khẳng định, cái kia váy đỏ tiểu nữ hài trong miệng lần kia đại chiến pha y chẳng phát sinh qua. Đúng rồi, ngươi giúp ta nghe ngóng một sự kiện. Đột nhiên, Lục Vân nói ra, ngươi điều tra một cái, Tử Lăng hoặc là Lam Lăng, tại trong Hồng Mông có cái gì thế lực, hoặc là con trai của ta Lục Khanh tại Hồng Mông bên trong lại cùng người nào cái gì thế lực từng có gặp nhau. Tử Lăng nếu không có nói cho Lục Vân nàng khai sáng đi ra cái kia phe thế lực kêu cái gì, như vậy Lục Vân chỉ có thể chính mình tra xét. Người chấp pháp liên minh phía sau có 108 tôn vương, điều tra những chuyện này hẳn là dễ như trở bàn tay. Đúng, Chắc Bất Phàm vội vàng đáp. Tốt, ngươi đưa bọn ta đi Tinh Vân Thành. Sau đó chính ngươi nên làm gì liền làm gì đi. Nghe được Lục Vân nói như vậy, Chắc Bất Phàm mới như chút được gánh nặng. Hắn thật đúng là sợ Lục Vân lưu tại nơi này không đi, hoặc là nhường hắn đi theo bên cạnh của bọn hắn, bị Chắc Bất Phàm đối đầu xử lý rồi. Nếu là Lục Vân chết rồi, hắn có thể khẳng định, hắn cùng Liệt Vương hai người, cùng với bọn hắn thân quyến muốn chết cũng khó khăn. Chắc Bất Phàm cái này đối đầu phía sau đồng dạng là một tôn vương, nhường hắn dị thường đau đầu. Lục Vân cùng Tiểu Hồ Ly đều đổi lại một thân người chấp pháp trang phục, một thân màu đen trang phục, trên mặt bảo bọc một tầng mặt nạ màu đen, đem bộ mặt của bọn họ che lấp. Áo đen người chấp pháp. Đây là người chấp pháp bên trong gần với chấp sự tồn tại, lấy Chắc Bất Phàm bối cảnh, nhường Lục Vân cùng Tiểu Hồ Ly trở thành áo đen người chấp pháp, cũng là phí hết sức chín châu hai hổ. Người chấp pháp liên minh quyền lực rất lớn, quản lý sự tình QNZ rất nhiều, truy sát tự ý nhập hỗn độn Hồng Mông sinh linh. QNZ chỉ là bọn hắn chỗ giám thị sự tình một trong. Hồng Mông bên trong trật tự ngàn vạn, quy tắc vô số, người chấp pháp liên minh tồn tại ý nghĩa, chính là giữ gìn những này trật tự cùng quy tắc, nhường Hồng Mông giới bên trong sẽ không sinh ra hỗn loạn. Cho nên, trong Hồng Mông rất nhiều vương giả, đối người chấp pháp liên minh cũng là khách khí, chớ đừng nói chi là, nơi này có 108 tôn vương tọa chấn, có thể xưng Hồng Mông đệ nhất đại thế lực rồi. Mặc dù người chấp pháp liên minh là một cái lỏng lẻo liên minh, nhưng không có bất kỳ người nào dám can đảm khinh thường. Chắc Bất Phàm phụ thân Liệt Vương chính là 108 tôn vương một trong, cho nên Chắc Bất Phàm mới có thể để cho Lục Vân cùng Tiểu Hồ Ly trở thành áo đen người chấp pháp. Cái này áo đen người chấp pháp quần áo cũng là một loại cường đại pháp bảo, không chỉ có che đậy bộ mặt của bọn họ, còn có thể đem trên người bọn họ tu vi che giấu, làm cho không người nào có thể phán đoán bọn hắn tu vi thật sự. Người chấp pháp ngày thường tại chấp pháp thời điểm, rất dễ dàng đắc tội với người, hơi không cẩn thận liền sẽ đưa tới họa sát thân, loại trang phục này cũng là đối người chấp pháp một loại bảo hộ. Dù sao, minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Rời đi chắc bất phàm bế quan tính thất, ngoại giới chính là chân chính hồng mông thế giới. Hồng mông thế giới có trời, có địa, có không gian, mặc dù không có lực lượng thời gian, nhưng lại có khái niệm thời gian. Hồng mông thế giới trời là màu tím, rộng lớn vô ngần, cái kia màu tím thiên chi bên ngoài, chính là trong truyền thuyết đệ tử giới. Trong hồng mông truyền thuyết, nếu người nào có thể đánh nát hồng mông trời, như vậy thì có thể đi vào đệ tử giới, trở thành một loại vô thượng tồn tại. Đương nhiên, đây chỉ là một truyền thuyết mà thôi, từ trước tới nay, hồng mông bên trong chưa hề có người đánh vỡ tầng kia bích trướng, tiến vào chân chính đệ tử giới. Tại màu tím trên bầu trời, treo cao lấy một ngày, tản ra vạn trượng quang mang, đem trọn cái hồng mông thế giới chiếu sáng. Cái kia ngày Lục Vân ngơ ngác nhìn giữa không trung cái kia ngày, có chút khó tin. Đu nờ dê, đó chính là hỗn độn đại nhật chắc bất phàm nhỏ giọng nói, hỗn độn đại nhật từ hỗn độn hải lên không, chiếu rọi không chỉ là hỗn độn, càng là toàn bộ hồng mông chắc bất phàm thanh âm có chút than thở, loại kia tồn tại, đã vượt ra chúng ta lý giải, liền xem như hỗn độn chư vương. QNZ đang đuổi tìm cái kia hỗn độn đại nhật cùng hỗn độn chân nguyệt tung tích. Hỗn độn đại nhật cùng hỗn độn chân nguyệt tại hỗn độn hải, nhưng lại chiếu rọi toàn bộ hồng ngông, chính là hồng ngông cùng trong hỗn độn thần bí nhất bảo vật. Hồng ngông sinh linh cấm chỉ hạ giới, cuối cùng chính là bởi vì cái kia hỗn độn đại nhật cùng hỗn độn chân nguyệt nguyên nhân. Nha, đây không phải nổi bật bất phàm chắc bất phàm sao? Nghe nói ngươi vừa mới bị người đánh không tránh bắt đầu dưỡng thương, còn dám chạy loạn khắp nơi ngay lúc này. Một cái hơi có vẻ khinh bạc thanh âm vang lên, ngay sau đó, một đám người mặc người chấp pháp trưởng bảo thanh niên thản nhiên đi vào chắc bất phàm trước mặt. Những người này mặc dù đều mặc lấy người chấp pháp trưởng bảo, nhưng trên mặt cũng không có mang lên loại kia mặt nạ, mà là lấy chân diện mục gặp người. Chắc bất phàm sắc mặt âm trầm đáng sợ, vừa rồi chính là mấy người kia đem hắn ngăn ở trong khắp ngõ ngách đánh một trận thật đau, chỉ là lúc kia, trên mặt của bọn hắn đều mang mặt nạ, mà bây giờ... Bọn hắn lại đem mặt nạ hái được, lại chạy tới nói móc chắc bất phàm. Chắc bất phàm tại người chấp pháp trong liên minh thủ hạ, cũng đều là bị bọn hắn nhổ tận gốc. Nhưng là đột nhiên, chắc bất phàm đầu tiên là khẽ giật mình, tiếp theo trên mặt của hắn hiện ra một vòng ý cười. Độc Cô Vân, ngươi là muốn chết sao? Trên mặt của chắc bất phàm toát ra một vòng nhe răng cười. Ta phụng tôn giả chi mệnh nhập hỗn độn điều tra trầm hôn giới sự tình. Ngoài ý muốn phát hiện có người tùy tiện động hỗn độn đại nhật cùng hỗn độn chân nguyệt. Ta trở về sau đó, các ngươi nhưng lại ở chỗ này đủ loại ngăn ta đi gặp tôn giả, thậm chí không tiếc xuống tay với ta. Hẳn là các ngươi chính là cái kia hắc thủ phía sau màn. Trước mắt bọn này thanh niên trong nháy mắt ngây dại. Người chấp pháp liên minh chấp sự chắc bất phàm, xin gặp chấp pháp tôn giả. Sau một khắc, chắc bất phàm xuất ra cái kia trạm tự lệnh, một đạo hào quang rực rỡ phóng lên tận trời. Độc Cô Hân bọn người trong nháy mắt dọa đến hồn phi phách tán. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.